Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, Ngụ Nguyên, gần sát đột phá ranh giới Lộc Vũ, cấp thiết tìm một ít thiên thú, tới ma luyện trong cơ thể mình linh lực, mà lang loại thiên thú, 89 phần 10, đều là quần cư, vì thế đây, liền đem mục tiêu nhắm ngay Khiếu Nguyệt Lang. Một đường mà đến, truy sát toàn bộ Khiếu Nguyệt bầy sói. Xoát xoát xoát, triều tịch kiếm ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong, không ngừng huy động, từng vệt sáng lạng hào quang màu xanh lam, không ngừng thả ra mà ra, phảng phất từng đạo lợi nhận, mang theo không gì sánh nổi xuyên thấu cùng cắt lực, sâu đậm chém vào những thứ kia Khiếu Nguyệt Lang thân thể chi lên. Phúc phúc phúc, từng đạo vết máu, theo Khiếu Nguyệt Lang thân thể chi lên, không ngừng tiêu xạ mà ra, vô số Khiếu Nguyệt Lang, ứng tiếng ngược lại xuống, tiên huyết vẫn còn ở giạt rào chảy ra, ô ô ô, tiếng sói chu, tràn đầy thê lương cùng kêu rên, những thứ này Khiếu Nguyệt Lang, đã sở hữu không tầm thường linh trí, ở ngay từ đầu. Nhìn thấy Lộc Vũ chỉ có từ nguyên hóa hình cảnh thực lực thời gian, mong rằng hướng đem Lộc Vũ ăn tươi. Thế nhưng ở Lộc Vũ bộc phát ra cái kia chờ đủ để cho bát nguyên hóa hình cảnh đều lấm lét sức chiến đấu thời gian, rất nhiều Khiếu Nguyệt Lang liền hoàn toàn sợ hãi đứng lên. Chúng nó chỉ biết là chạy trốn, hơn nữa còn trốn không thoát. Xoát xoát xoát, triều tịch kiếm không ngừng vung chém đi, từng vệt kiếm quang tóe phát mà ra, mỗi một lần đều sẽ mang đi một đầu Khiếu Nguyệt Lang tính mệnh. Cả phiến rừng rậm bên trong đều có nhàn nhạt mùi máu tanh đang không ngừng lan tràn. Giờ khắc này, đám người kia đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là có người có thể truy sát toàn bộ Khiếu Nguyệt bầy sói. Dầm, thực lực của người này không khỏi quá kinh khủng một ít chứ. Người này thân ảnh có chút quen mắt a, tất cả mọi người là nhìn Lộc Vũ thân ảnh. Nhìn cái kia giống như sát thần một dạng, mỗi một kiếm đều mang đi một cái mạng mạnh mẽ kiếm ý. Cảm thấy một hồi bất khả tư nghị, nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, mà đội trưởng kia tắc thì là hí mắt nhìn, cảm thấy thân ảnh ấy thật sự là nhìn quen mắt rất. Chỉ là bởi vì ở đêm khuya duyên cớ, vì thế hắn cũng nhìn không chân thiết. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh giống như lưu quang một dạng phi lướt mà đến, bàn tay bên trong triều tịch kiếm huy động không ngừng, linh lực không ngừng buông thả ra tới Lộc Vũ. Mà nhất khắc, mọi người cũng rốt cục rõ ràng thấy được thân ảnh kia, tức thì kinh hô một tiếng. Lộc Vũ ở vũ sĩ thi đấu phía trên biểu hiện làm cho hắn trở thành Lam Nguyệt Thành bên trong hầu như nổi tiếng người. Hắn không phải chỉ là tam nguyên hóa hình cảnh thực lực sao? Có người bất khả tư nghị kêu lên, vũ sĩ thi đấu phía trên một màn còn làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Lộc Vũ tam nguyên hóa hình cảnh thực lực sớm đã ở đầu óc của hắn bên trong định hình, nhưng là Khiếu Nguyệt bầy sói bên trong thực lực yếu nhất cũng đều là tam nguyên hóa hình cảnh, cường đại người càng là sở hữu sáu nguyên hóa hình cảnh. Coi như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, cái này cũng quá biến thái đi. Dĩ nhiên đuổi theo toàn bộ Khiếu Nguyệt bầy sói, còn lại người cũng là khó mà tin được một màn trước mắt màn. Hai trong mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, vũ sĩ thi đấu phía trên, Lộc Vũ tam nguyên hóa hình cảnh, chiến bại ngũ nguyên hóa hình cảnh Thương Thiên Huyền. Việc này tình tất cả mọi người biết, nhưng là bây giờ, dù sao không phải là đơn đả độc đấu, mà là một cái người, chọn toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói a, nhất là bên ngoài, khiếu nguyệt bầy sói bên trong còn có 6 nguyên hóa hình cảnh tồn tại. Cái này là thực lực như thế nào? Không đúng, Lộc Vũ thực lực không phải tam nguyên hóa hình cảnh, mà là từ nguyên. Lúc này, một mạch tỉ mỉ quan sát Lộc Vũ đội trưởng kia, cũng là kinh hãi kêu một tiếng. Lộc Vũ thân trên một mạch đang phát tán ra mạnh mẽ sóng linh lực. Chiến đấu thời gian, càng là không giữ lại chút nào. Rất dễ dàng là có thể bị người nhìn ra thực lực chân chính. Từ nguyên, mọi người đều sợ, phải biết, ở vũ sĩ thi đấu thời điểm, Lộc Vũ chẳng qua vừa mới đột phá đến tam nguyên hóa hình cảnh. Mà bây giờ, khoảng cách vũ sĩ thi đấu, mới thời gian bao lâu a? Cũng đã là từ nguyên hóa hình cảnh rồi hả? Không sai, đội trưởng kia như đinh đóng cột, chắc chắc nói, không chỉ là từ nguyên, hơn nữa, lập tức phải đột phá đến ngũ nguyên. Cái gì? Điều này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên có thể đột phá đến ngũ nguyên. Nếu như nói từ nguyên hóa hình cảnh Lộc Vũ, chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng bây giờ, tin tức này, tắc thì là làm cho đầu của bọn họ, trong nháy mắt, đều là có chút ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, lập tức phải đột phá đến ngũ nguyên hóa hình cảnh. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình, mọi người, đều là gắt gao nhìn Lộc Vũ. Cảm thụ được Lộc Vũ trên người sóng linh lực. Cuối cùng, bọn họ không thể không tiếp thu một sự thật. Lộc Vũ quả nhiên sắp đột phá tới ngũ nguyên hóa hình cảnh. Điều này làm cho mọi người chịu đủ đả kích. Người so với người, có đôi khi thật là có thể tức chết người. Lộc Vũ thiên phú, dĩ nhiên như này ra sắc, đột phá nhanh như vậy. Đoạn thời gian trước, ta dùng đủ hơn nửa năm, đột phá một lần thực lực. Hàng ngũ đắc chí, cảm thấy thiên phú của mình rất là không tệ. Cùng Lộc Vũ vừa so sánh với chuyện này, đây quả thực là vân nê chi biệt a. Tất cả mọi người là sâu đậm thở dài. Vì Lộc Vũ thiên phú mà thuyết phục, cái này chờ thiên phú, cái này chờ tốc độ tu luyện, bọn họ theo không kịp. Đối mặt Lộc Vũ, bọn họ chỉ có ngưỡng vọng phần, nhất là bên ngoài, Lộc Vũ tốc độ tu luyện nhanh thì cũng thôi đi, còn đem vượt cấp khiêu chiến cho rằng cơm thường. Tam nguyên hóa hình cảnh thời điểm, chiến bại ngũ nguyên hóa hình cảnh Thương Thiên Huyền, hiện tại tứ nguyên hóa hình cảnh, liền đuổi theo toàn bộ khiếu nguyệt bầy sói. Còn đem vô số khiếu nguyệt lang đều giết kêu gào không ngớt. Việc này tình, mặc kệ đặt ở người nào thân lên, đều sẽ khiếp sợ bọn họ cười tâu tóe. Mà ở bọn họ đàm luận thời điểm, Lộc Vũ thân thể chi lên, chợt bộc phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực. Ào ào, cái kia chờ sóng linh lực một khi xuất hiện, toàn bộ rừng rậm bên trong, vô số đại thụ che trời đều trong nháy mắt lay động kịch liệt đứng lên, làm như bị sóng linh lực quấy nhiễu. Ầm ầm, mà có một ít đại thụ tắc thì là trực tiếp nứt ra đến, ầm ầm ngã xuống đất. Đại địa chi lên cũng là dạn xuất hiện từng vết rạch. Lộc Vũ khí tức trên người ở bỗng trong lúc đó chợt đưa lên đến một cái kinh người tình trạng. Ngũ nguyên hóa hình cảnh, giờ khắc này, Lộc Vũ cả người trên hạ kích động khí tức, rốt cục hơi chút vững vàng một ít. Hắn, đột phá, ở chiến đấu bên trong, đang không ngừng ma luyện bên trong, rốt cục tiến nhập ngũ nguyên hóa hình cảnh. Sớm định ra ba thiên đột phá thời gian, ngạnh sinh sinh làm cho Lộc Vũ nói trước một đêm. Cái này cũng may mà là ở truy sát khiếu nguyệt lang tộc. Nếu như cùng những thứ khác thiên thú đơn đả độc đấu, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực không thể một mực ma luyện lấy. nhất định sẽ có một ít dừng lại nghỉ. Mà như vậy, thực lực đề thăng, tự nhiên sẽ hơi chút chậm trên một ít. Hiện tại, bởi vì khiếu nguyệt bầy sói số lượng bằng đại, làm cho Lộc Vũ có thể không chút nào khắc chế chiến đấu, ma luyện. Vì thế đây, trong cơ thể linh lực, cục rốt cục êm dịu đứng lên, vững vàng, ở thêm trên thiên nguyên đan gia trì. Tự nhiên mà vậy, chính là trực tiếp đột phá hoàn thành. Hết chương.